Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 210, tham niệm. Hà Nhiên đẩy ra cửa chính. Đường Vãn Tình vội vàng buông ra tay hắn. Liên thủ đều không có ý tứ dắt. Ba mẹ, chúng ta trở về. Hà Nhiên cười hô một tiếng. Vừa dứt lời, hai lão liền từ trong phòng khách bước nhanh đi ra. Ba, mẹ, mặc dù có chút ít ngượng ngùng, nhưng mà Đường Vãn Tình vẫn là kêu ra miệng. Hết nàng liền vì cúi thấp đầu, khuôn mặt cũng có chút nóng, giống như cũng không dám gặp người. Nghe được một tiếng này, hai lão nội tâm lập tức vui dạo dực, liền vội vàng tiến lên kêu gọi hai người vào nhà bên trong. Kỳ thật chủ yếu là gọi Đường Vãn Tình. Hà Nhiên gần như liền bị phơi khô ở một bên, liền coi như là bình thường lại chất phác người. Lần đầu tiên nhìn thấy con dâu chỉ sợ cũng phải trở nên nhiệt tình. Chớ nói chi là hai lão tính cách vốn rất nhiệt tình. Ngồi trong phòng khách trò chuyện hội hơn 10 phút thiên nhi. Liền có người đến tìm Hà Nhiên, là cái chơi đùa từ nhỏ đến lớn tiểu đồng bọn, tên là Vương Vân Thiên. Khi còn bé xác thực còn kém mặc cùng một cái quần. Hà Nhiên cùng hắn tự nhiên chính là một hồi vui a nói chuyện phiếm. Lúc sau Vương Vân Thiên liền hẹn hắn đi chơi một hồi chơi mạt chược. Thật vất vả tụ một lần. Hà Nhiên nhìn xem thời gian, cách cơm tối còn có 2 giờ, cũng liền đồng ý. Vãn Tình ngươi đi không đi? Hà Nhiên hỏi. Đi. Đường Vãn Tình hơi suy nghĩ một chút liền gật đầu đáp ứng. Chủ yếu là nàng không nghĩ một người ở lại nhà. Tuy rằng hai lão cùng nàng tương lai có thể sẽ là rất thân người, thế nhưng hiện tại lúc này mới nhận thức hơn 10 phút. Nếu như Hà Nhiên không tại bên cạnh, một mình cùng bọn họ ở chung lên quả thật có một chút lúng túng lúng túng. Còn là cùng tại Hà Nhiên bên cạnh càng có cảm giác an toàn một chút. Vì vậy Vương Vân Thiên hẹn hai cái tiểu đồng bọn, 4 người tại trong nhà hắn xoa lên chơi mạt chược. Mặc dù là chơi tiền, nhưng mà khiến cho rất nhỏ. Một bà thua cũng liền 5 khối 10 khối tiền. Chơi mạt chược nếu như không đánh bạc chút gì đó, xác thực cũng không có ý gì. Xoa xoa chơi mạt chược. Cùng cái này một ít thời điểm chơi đồng bọn trò chuyện khi còn bé sự tình. Ngược lại thật vui vẻ. Đường Vãn Tình ngay tại bên cạnh nhìn nhãn hiệu. Kỳ thật nàng sẽ không chơi mạt chược. Thấy như lọt vào trong sương mù. Cho nên nàng coi như Hà Nhiên tài vụ. Phụ trách lấy tiền bỏ tiền. Chơi ước chừng nửa giờ sau. Vương Vân Thiên đột nhiên cười rộ lên. Ta TikTok đời này cũng không có qua nhiều như vậy bình luận. Thế nào? Một cái tiểu đồng bọn hỏi. Vương Vân Thiên cười nói. Ta đem chúng ta chơi mạt chược video phát ra đến TikTok bên trên. Lúc này mới vài phút liền lên ngàn đầu bình luận. Hà Nhiên sững sờ một cái. Đem hắn điện thoại di động lấy tới. Ta xem một chút. Đây chính là một đoạn 15 giây video. Hắn này đầu TikTok có thể có nhiều như vậy bình luận. Tự nhiên là bởi vì Hà Nhiên cùng Đường Vãn Tình. Ha ha, Vãn Tình ngồi ở Nhiên ca bên cạnh thật sự như cô vợ nhỏ. Hâm mộ, ta cũng muốn cùng Nhiên ca xoa mạt chược. Đem ta thua bởi hắn cũng không có sự tình. Ta nghĩ biết, cái này chơi mạt chược xoa bao lâu có thể đem hai cái này thân ra vài tỷ người thắng xong. Đầu chó. Nhìn xem đoạn video này, Hà Nhiên có chút nhăn xuống lông mày, như thế nào sao? Thấy được Hà Nhiên biểu tình, Vương Vân Thiên có chút khó giải, hắn là lo lắng ảnh hưởng không tốt. Đường Vãn Tình cười giải thích nói, chúng ta vậy cũng là nhiều người tụ tập đánh bạc, tuy rằng mức rất nhỏ, thế nhưng khả năng ảnh hưởng vẫn là không tốt lắm. Ta minh bạch, Vương Vân Thiên gật gật đầu. Hai người các ngươi đều là công chúng nhân vật. Đợi một hồi ta liền đem video xóa bỏ. Ân, cảm ơn ngươi lý giải. Đường Vãn Tình cười dịu dàng mà nói. Hà Nhiên đưa di động trả lại cho hắn. Cũng không nói thêm cái gì. chuyện này kỳ thật cũng không có Đường Vãn Tình nói nghiêm trọng như vậy. Đương nhiên, nàng là theo nghiêm trọng nhất góc độ cân nhắc. Đầu tiên video này không phải hai người phát ra. Hơn nữa trên mặt bàn cũng không có thả tiền. Ăn Tết về nhà, mấy cái bạn tốt chơi mạt chược giải trí một cái. Cũng là rất bình thường hành vi. Hà Nhiên, ta vừa vặn thấy được ngươi cái kia đài xe. Vương Vân Phi cười nói. Maserati ngoại hình, nhìn xem chính là thật khốc huyễn. Hà Nhiên cười một tiếng. Kỳ thật nhìn nhiều cũng liền như vậy. Ta còn không có sờ qua xe này đâu này. Vương Vân Phi tựa như cười giỡn nói. Muốn hay không đưa ta một máy đi? Ếch, Hà Nhiên sờ bài tẩy. Trong lúc nhất thời cũng không biết cần như thế nào đáp lời. Đưa hắn một máy xe. Đối với chính mình mà nói xác thực không có cái gọi là. Nhưng mà bên cạnh hai người kia đâu này? Nếu như đem ba người bọn hắn đều đưa. Thôn kia bên trong những người khác đâu? Đoán chừng từng cái thấy thèm đều muốn đến cửa. Đến lúc đó bản thân cũng chịu không được. Đúng lúc này, Hà Nhiên điện thoại di động vang. Chính là mẹ đánh tới. Hà Nhiên không có tiếp hắn nói. Dứt khoát liền tiếp lên điện thoại. Uy, mẹ, có thể trở về ăn cơm. Tốt, chúng ta lập tức trở về. Hà Nhiên sau khi cúp điện thoại, Đường Vãn Tình liền hỏi. Có thể ăn cơm sao? Ân, thật tốt, ta đều nhanh muốn chết đói. Đường Vãn Tình xoa xoa dưới bụng. Chúng ta quay về đi ăn cơm đi. Vậy được rồi, Hà Nhiên cười đối mấy người nói. Chúng ta hôm nay liền chơi đến nơi đây đi. Không có ý tứ, không có chuyện gì, lần sau chơi tiếp. Một cái khác tiểu đồng bọn cười nói. Hà Nhiên cùng Đường Vãn Tình đi rồi. Vương Vân Phi không khỏi bĩu môi. Đều kiếm hơn một cái 100 triệu. Liền đài 100 vạn nhiều xe đều không nỡ bỏ đưa. Đây cũng quá móc đi. Liền là a, chúng ta còn là cùng hắn từ nhỏ chơi một chỗ đến đại ca nhóm chút đấy. Hiện tại phát tài cũng không nhận đại ca nhóm. Cắt tính chúng ta nhìn lầm hắn. Một cái khác tiểu tử không có nói tiếp. Đứng lên nói, ta cũng phải trở về ăn cơm. Hà Nhiên về đến nhà. Chợt nghe Tân Tuệ Lan nói. Vừa vặn có ba cái hàng xóm đến cửa. Nhìn xem mẹ giàu dĩ không vui bộ dáng. Liên tưởng đến vừa vặn Vương Vân Phi sự tình. Hà Nhiên đại khái ý thức được cái gì. Vay tiền sao? Tân Tuệ Lan gật gật đầu. Một cái nói nhi tử muốn kết hôn tức phụ. Nhân ra nhà mẹ đẻ muốn đài xe. Một cái nói muốn che đậy phòng ở. Trong nhà thiếu tiền. Còn một cái càng quá phận. Nói muốn ở trong thành mua phòng ốc. Hà Nhiên cũng có chút bất đắc dĩ. Mẹ, cái này năm ta tại gia tộc sợ là qua không thành. Những người này cái gọi là vay tiền. Hiển nhiên đều là không có ý định con. Bọn họ biết Hà Nhiên hiện tại có tiền. Một bộ phim kiếm 100 triệu. Loại chuyện này chỉ cần có một người biết. Trong thôn lập tức liền truyền khắp. Khả năng bọn họ cảm thấy. Ngươi có nhiều tiền như vậy. Phân cho chúng ta một chút cũng là nên. Tại loại nào đó đặc thù dưới tình huống. Đây đúng là hẳn là. Rốt cuộc hiện tại bản thân năng lực khá lớn. Trách nhiệm là có thể lớn một chút. Ví dụ như nếu thật là sinh cái gì bệnh nặng trong nhà không có tiền nhìn. Vô điều kiện giúp bọn hắn một tay cũng không có gì. Nhưng mà loại này liền mua xe mua nhà cũng tìm chính mình đòi tiền liền có điểm quá phận. Hiện tại nếu như đồng ý một cái, ngựa mấy cái phía trước liền sẽ đến nơi. Cái này lúc nào thời gian là cái đầu a. Hơn nữa hiện tại nếu như giúp bọn hắn, về sau chờ bọn hắn 8-9 phần 10 còn có thể tới. Người tham niệm chính là vô tận. Đến lần này chỗ tốt. Đã nghĩ ngợi lấy lần tới. Nếu như tương lai chỉ cần có một lần không có giúp đỡ, bọn họ liền biết hận chính mình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.